Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3058, chương 3037. Vô hình tay, cái gì Mạc Thanh Vân giết Tả Thanh Long Thánh Đế ngươi có phải hay không sai lầm, Tả Tử Tiêu? Việc này cũng không thể nói lung tung, nếu không là muốn ra đại sự. Mạc Thanh Vân cùng Tả Thanh Long Thánh Đế quan hệ vô cùng tốt. Ta tin tưởng hắn sẽ không như thế làm. Ta cũng tin tưởng Mạc Thanh Vân. Hắn không phải là người như thế. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người tự liên tiếp mở miệng, tỏ vẻ ra là chính mình chất vấn. Mọi người lần này biểu hiện, Tả Tử Tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái. Một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: chư vị tiền bối, ta biết cái này rất khó để các ngươi tin tưởng. Kỳ thật ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng các ngươi suy nghĩ một chút. Tại bây giờ tinh vực giới bên trong, loại trừ Mạc Thanh Vân ai có thực lực này. Mặt khác, liền các ngươi đều cảm thấy không có khả năng. Sư tôn làm sao có thể nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ ra tay hại hắn. Trải qua Tả Tử Tiêu kiểu nói này, tất cả mọi người trầm mặc, không tự chủ gật đầu tán đồng. Muốn nói ai có năng lực như vậy, Mạc Thanh Vân hiềm nghi hoàn toàn chính xác lớn nhất. Cũng đúng như Tả Tử Tiêu nói, loại trừ Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, những người khác muốn giết Tả Thanh Long rất khó. Thật chẳng lẽ chính là Mạc Thanh Vân, ta còn là khó có thể tin tưởng. Mạc Thanh Vân làm như vậy có chỗ tốt gì, đúng đấy. Cái này hoàn toàn nói không thông. Mọi người lại là một trận chất vấn. Đổi vị suy nghĩ thoáng cái. Nếu như bọn hắn là Mạc Thanh Vân, tuyệt không có khả năng làm như thế. Nhìn thấy đại gia vẫn như cũ không tin, Tả Tử Tiêu ra vẻ bi thống bộ dáng, nói: chư vị tiền bối, ta đều nói đến đây cái phần bên trên. Các người chẳng lẽ còn không tin sao? Các người nhưng biết, nếu như chúng ta không đoàn kết, sẽ là dạng gì hậu quả sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị từng cái tiêu diệt. Đến lúc kia, cho dù chúng ta phát hiện, cũng vô pháp ngăn cản Mạc Thanh Vân âm mưu. Một khi hắn đem chúng ta từng cái tiêu diệt, hắn cùng sau lưng của hắn Thái Sơ Chân Ma Điện sẽ trở thành cái thứ hai ám chi ma tộc. Tả Tử Tiêu một phen ngôn từ, chân tình bộc lộ, bi thiết vạn phần, để cho người ta không khỏi tâm thần chấn động. Càng mấu chốt, Tả Tử Tiêu một phen ngôn từ nói đến đại gia trong lòng rất là lo lắng. Dùng Sơ Chân Ma Điện thực lực hôm nay, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể chống lại. Tại đại gia chậm rãi tin tưởng Tả Tử Tiêu lúc, Hắc Hùng Đại Thánh đứng dậy, nói: Tả Tử Tiêu, mặc dù ngươi nói rất có đạo lý, nhưng không có 10 phần chứng cứ, lại như thế nào chứng minh là Mạc Thanh Vân gây nên? Nếu không phải Mạc Thanh Vân gây nên, chúng ta đi tìm Mạc Thanh Vân hương sư vấn tội, chẳng phải là cũng sư xuất vô danh? Hắc Hùng Đại Thánh một phen chất vấn. Trực doanh mấy người liền vội vàng gật đầu. Việc này xác thực không thể qua loa đối lại, hơi không cẩn thận có thể sẽ tạo thành quyết định tai nạn, làm cho cả tinh vực giới sinh linh đồ thán. Càng mấu chốt, cho dù Thái Sơ Chân Ma Điện nên ngừng duy nhất quyền, cũng cùng ám chi ma tộc có khác biệt. Thái Sơ Chân Ma Điện thống ngự toàn bộ tinh vực giới, đơn giản để các tông mỗi cách một đoạn thời gian tiến cống run lên, nộp lên trên một chút bảo vật ra. Mà ám chi ma tộc thống ngự toàn bộ tinh vực giới, lại là muốn rút ra các tộc huyết dịch, dùng cho tộc nhân thường ngày tu luyện. Một cái là tác thủ một cái ngoại vật, một cái là tác thủ tự thân căn bản. Hai cái này khác nhau quá lớn. Nhìn xem Hắc Hùng Đại Thánh đứng ra phá hủy kế hoạch của mình, Ảnh Vô Địch sắc mặt lạnh lẽo, nói: Hắc Hùng Đại Thánh, nếu như ta không có nhớ lầm, trước ngươi từng cùng Tả Thanh Long Thánh Đế cùng một chỗ tiến đến tương trợ qua một lần Thái Sơ Chân Ma Điện. Ở đâu cái trong lúc đó, ngươi từng cùng bọn hắn từng có một chút tranh chấp. Theo lý thuyết ngươi hẳn là hung ác bọn hắn mới đúng. Vì sao muốn thay Mạc Thanh Vân giải vây, ngươi cử động như vậy? Thực sự quá có bội lẽ thường. Chẳng lẽ ngươi bị Mạc Thanh Vân đón mua, vẫn là nói. Tả Thanh Long Thánh Đế bị đánh giết, cùng ngươi cũng có được quan hệ rất lớn. Ngươi một mực tại Tả Thanh Long Thánh Đế bên người. Nếu là ngươi cho Mạc Thanh Vân làm nội ứng, hắn muốn giết Tả Thanh Long Thánh Đế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi vội vã cho Mạc Thanh Vân giải vây, chỉ sợ là liên lụy chính mình. Ngươi đây rõ ràng là có tật giật mình. Ảnh Vô Địch một phen chán ghét. Nói đến Hắc Hùng Đại Thánh sắc mặt đại biến, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn càng thêm tin tưởng Tả Thanh Long không phải Mạc Thanh Vân giết, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện so với trước mắt Ảnh Vô Địch muốn bằng phẳng quá nhiều. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nghe Ảnh Vô Địch nói xấu, Hắc Hùng Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không có đối Thanh Đế cung kính, nói, ta chỉ là nói thật thôi, chẳng lẽ nói thật cũng không được, nếu là như vậy. Ảnh Vô Địch Thanh Đế không khỏi quá bá đạo, như thế hành vi cùng ám chi ma tộc có gì khác biệt. Trước đó, Ảnh Vô Địch Thanh Đế từng cùng Mạc Thanh Vân có gút mắc. Ta có hay không có thể cho rằng, ngươi là muốn mượn đề phát huy, nhờ vào đó thuyết phục đại gia đối phó Mạc Thanh Vân. Tốt tới một cái mượn đao giết người. Cuối cùng ta muốn nói một điểm, lòng dạ của ta không muốn một ít người đồng dạng. Tính toán chi ly, tiểu nhân như là một cái cây tăm. Nghe Hắc Hùng Đại Thánh nhục mà, Ảnh Vô Địch sắc mặt trầm xuống, sắc mặt trở nên đen chìm như mực. Thứ nhất là Hắc Hùng Đại Thánh quá làm càn, thứ hai cũng không ngăn lại Hắc Hùng Đại Thánh, kế hoạch của bọn hắn liền muốn thất bại. Làm càn, Ảnh Vô Địch hừ lạnh một tiếng, hắn tự hướng Hắc Hùng Đại Thánh vỗ tới một trường, đem Hắc Hùng Đại Thánh đánh bay. Ảnh Vô Địch tốc độ cực nhanh, lại tăng thêm quá mức đột nhiên, để tất cả mọi người trở tay không kịp. Đợi mọi người kịp phản ứng, Hắc Hùng Đại Thánh đã bản thân bị trọng thương, ý tứ có một ít hôn mê. Nhìn thấy Hắc Hùng Đại Thánh dáng vẻ, cùng Mạc Thanh Vân quan hệ không tệ Trực Doanh mấy người lập tức tới đến bên cạnh hắn. Trực Doanh mấy người xuất thủ dưới, Hắc Hùng Đại Thánh ổn định thương thế, nói, trước đó ta gặp qua Mạc công tử, hắn hướng ta hứa hẹn tuyệt đối không phải hắn giết Tả Thanh Long Thánh Đế. Mặt khác, hắn còn để cho ta nói cho các ngươi biết, ám chi ma tộc còn có một vị thánh chủ tiềm ẩn trong bóng tối. Người này trước đó tại nếm thử đột phá đại đế cực hạn. Tả Thanh Long Thánh Đế bị giết khả năng cùng hắn có quan hệ. Hắc Hùng Đại Thánh một phen ngôn luận, để Trực Doanh mấy người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Giống như Hắc Hùng Đại Thánh không giả, tình huống cũng có chút không ổn. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Nhìn thấy đại điện nội khí phân không đúng, Ảnh Vô Địch không còn dám trì hoãn, vội nói, các vị, ta đề nghị, chúng ta hẳn là thành lập Đồ Ma Liên Minh, đồ diệt Mạc Thanh Vân tên ma đầu này. Bằng không mà nói, một khi hắn thật đã có thành tựu, muốn áp chế hắn liền đến đã không kịp. Nhìn xem Ảnh Vô Địch dáng vẻ vội vàng, Trực Doanh đám người biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng. Ảnh Vô Địch càng là như vậy vội vàng sao động, tình huống thì càng không thích hợp. Bọn hắn tựu càng phải cẩn thận ứng đối. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi cảm giác có một tấm vô hình bàn tay tới đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Tại Trực Doanh bọn người lo lắng lúc, phía sau bọn họ một số người bỗng nhiên đứng ra tỏ thái độ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.